Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 251, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân niên âm nhạc sẽ sau khi kết thúc. Berlin ái nhạc ban nhạc sẽ nghỉ ngơi một tháng. Nói cách khác, hai tháng đầu tháng âm nhạc sẽ tạm thời hủy bỏ. Ba tháng sơ, Berlin ái nhạc ban nhạc mỗi tháng âm nhạc sẽ mới có thể khôi phục. Năm trước một năm, Berlin ái nhạc ban nhạc tổ chức thế giới tuần diễn. Tại đây trong lúc cơ hồ không có như thế nào nghỉ ngơi qua. Tuần diễn kết thúc trở lại nước Đức, lại vội vàng chuẩn bị mỗi tháng âm nhạc hội, cũng không có như thế nào nghỉ ngơi. Thật sự nếu không nghỉ ngơi, Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên đều phải bãi công. Tân niên âm nhạc sẽ một kết thúc, Lâm Hoài Ngọc liền mã bất đình đề mà chạy tới Paris. Quay chụp quảng cáo cùng tạp chí, vài cái nhãn hiệu quảng cáo cùng mấy cái tạp chí quay chụp. Lâm Hoài Ngọc phía trước phía sau chụp 10 ngày qua mới chụp xong. Lý Phượng Niệm lại giúp Lâm Hoài Ngọc tiếp một cái đài truyền hình phỏng vấn. Là nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình, Lâm Hoài Ngọc làm khách quý. Một bên tiếp thu đài truyền hình người chủ trì phỏng vấn, một bên bày ra chính mình tài nghệ. Lâm Hoài Ngọc tiếng Pháp là phi thường lưu loát, hơn nữa phi thường tiêu chuẩn. Cái này làm cho nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình người chủ trì phi thường giật mình. Sẽ nói tiếng Pháp chẳng có gì lạ, nhưng là đem tiếng Pháp nói được tiếng mẹ đẻ giống nhau hảo lại hiếm thấy. Ở tham gia nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình tiết mục khi, Lâm Hoài Ngọc đem hắn sẽ tài nghệ nhất nhất thể hiện rồi ra tới. Sợ ngây người người chủ trì cùng hiện trường khán giả. Người chủ trì ở phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc phía trước cố ý làm hạ công khóa, nghiêm túc mà đi tìm hiểu Lâm Hoài Ngọc. Hắn biết Lâm Hoài Ngọc sẽ đàn violon, dương cầm, đàn cello, hơn nữa kỹ thuật tinh vi. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc còn hội trưởng sáo, sẽ kèn clarinet, sẽ đàn violon sen. Ngay cả tiểu hào cùng trường hào, hắn cũng sẽ một chút. Này nhưng đem người chủ trì chấn dọa tới rồi. Toàn thế giới đều biết Lâm Hoài Ngọc có được 9 âm tuyệt đối âm cảm. Nhưng là rất nhiều người không có đương trường kiến thức quá. Nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình người chủ trì liền viên đại gia mộng. Ở phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc thời điểm, cố ý khảo nghiệm hạ Lâm Hoài Ngọc có phải hay không thật sự có 9 âm tuyệt đối âm cảm. Lâm Hoài Ngọc bị nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình người chủ trì thí nghiệm 3 lần. Mỗi lần đều sẽ trả lời chính xác. Cái này làm cho hiện trường khán giả kinh hô không thôi. Thí nghiệm xong Lâm Hoài Ngọc có được 9 âm tuyệt đối âm cảm sau, nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình người chủ trì bắt đầu thí nghiệm Lâm Hoài Ngọc chỉ huy tài năng. Tiết mục tổ tìm tới một cái loại nhỏ ban nhạc, diễn tấu hòa âm thời điểm, cố ý kéo sai âm, nhìn xem Lâm Hoài Ngọc có thể hay không nghe ra tới. Lâm Hoài Ngọc lại bị thí nghiệm 3 lần, mỗi lần đều tìm đối kéo sai giai điệu. Không chỉ như vậy, hắn còn hiện trường chỉ ra chỗ sai ban nhạc các thành viên mặt khác không đủ chỗ. Chờ thí nghiệm xong Lâm Hoài Ngọc tài nghệ sau, nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình người chủ trì cứu bắt đầu phỏng vấn một ít tư nhân vấn đề. Đừng mũi chịu sào liền hỏi Lâm Hoài Ngọc có hay không bạn gái. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn không có bạn gái, bởi vì hắn bận quá, không có thời gian đi tìm bạn gái. Người chủ trì còn hỏi hắn thích cái dạng gì nữ hài tử. Hắn còn hướng Lâm Hoài Ngọc đề cử nước Pháp nữ hài. Cách nói quốc nữ hài lớn lên xinh đẹp lại thời thượng. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ không nghĩ tới cụ thể thích cái dạng gì nữ hài tử. Chỉ cần hợp nhãn duyên là được. Đến nỗi có phải hay không nước Pháp nữ hài tử, vẫn là mặt khác quốc gia nữ hài tử đều không sao cả. Hắn thốt ra lời này, người chủ trì liền ở tiết mục hiện trường cho hắn chiêu thân. Làm nước Pháp nữ hài tử không cần buông tha hắn, chạy nhanh truy hắn. Tiết mục cuối cùng, người chủ trì mời Lâm Hoài Ngọc cùng hắn bốn tay liên đạn. đàn tấu một đoạn ngắn Ode an die Freud. Tiết mục tiếp thu sau, Lâm Hoài Ngọc liền thiết lập loại nhỏ gặp mặt sẽ. Tiết mục tổ nhân viên công tác cùng hiện trường khán giả nhất nhất tìm hắn dắt tay chụp ảnh chung. Muốn ký tên, Lý Phượng Niệm liền giúp Lâm Hoài Ngọc tiếp một cái đài truyền hình phỏng vấn. Mặt khác tiết mục hoặc là phỏng vấn đều cự tuyệt. Thu xong nước Pháp cổ điển âm nhạc đài truyền hình tiết mục sau, Lâm Hoài Ngọc kế tiếp là có thể hào hào nghỉ ngơi. Từ Moscow đi vào Berlin sau, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn vội vàng các loại học tập cùng các loại luyện tập. Không có như thế nào nghỉ ngơi quá. Lần này phóng một tháng giả, hắn cũng đến hào hào nghỉ ngơi một phen. Quốc nội lập tức liền phải ăn Tết. Lý Phượng Niệm mang theo Lâm Hoài Ngọc khắp nơi đánh hàng Tết. Lại qua một thời gian, Lý Trâm bọn họ liền sẽ đi vào Paris, cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau ăn Tết. Đánh xong hàng Tết, Lâm Hoài Ngọc liền mỗi ngày ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi. Nơi nào đều không có đi. Không đúng, ở một tháng hai mươi mấy hào thời điểm, hắn còn trở về một chuyến Berlin, tham gia Berlin Đại học nhập học khảo thí. Thi xong, Lâm Hoài Ngọc lại về tới Paris, chờ Lý Trâm bọn họ đã đến. Hai tháng nhất hào, Lý Trâm bọn họ liền đi nhờ phi cơ đi trước Paris. Cũng may quốc nội có thẳng tới Paris chuyến bay, Lý Trâm bọn họ không cần chuyển cơ. Lý Trâm bọn họ là rạng sáng đến sân bay Charles de Gaulle. Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm bọn họ nửa đêm liền tới đến sân bay chờ bọn họ. Lý Phượng Niệm nhìn thấy Lý Trâm, cô chất hai ôm nhau khóc đến phi thường hung. Các nàng hai có hơn 20 năm không gặp, lẫn nhau đều già rồi không ít. Lần này rốt cuộc gặp mặt, tâm tình đương nhiên phi thường kích động. Đối Lâm giang hồ cái này cháu rể, Lý Phượng Niệm ngay từ đầu có chút ý kiến, cảm thấy hắn không xứng với Lý Trâm, nhưng là hiện tại nhìn thấy Lâm giang hồ bản nhân sau, nàng cảm thấy Lý Trâm ánh mắt không tồi. Đối Lâm Hoài Mẫn cháu gái, Lý Phượng Niệm phi thường thích, quyết định quá hai ngày muốn mang theo nàng đi dạo phố, hảo hảo mà cho nàng trang điểm một phen. Thượng đại học sau, Lâm Hoài Mẫn đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Cả người lập tức trở nên thành thục ổn trọng không ít. Không chỉ như vậy, cả người còn trở nên trầm tĩnh văn nhã không ít. Không giống phía trước kêu kêu quát quát. Lý Trâm thượng đại học sau, cả người biến tuổi trẻ sức sống không ít. Không chỉ như vậy, cả người cũng trở nên tự tin không ít. Nghe nói đại học sư phạm có không ít người truy nàng này, nhưng làm Lâm giang hồ ăn không ít giấm. Lâm Hoài Mẫn bọn họ đi vào Paris sau, hào hào mà nghỉ ngơi hai ba thiên, lúc sau bọn họ liền khai nổi lên Paris chi lữ. Lý Phượng Niệm mang theo Lý Trâm hai mẹ con đi dạo phố, Lâm Hoài Ngọc phụ trách mang Lâm giang hồ đi ra ngoài chơi. Lâm giang hồ ở Paris đi dạo một vòng sau, bỗng nhiên cảm thấy Lâm Hoài Ngọc nói đúng, học tập trọng yếu phi thường. Hắn quyết định về nước sau, tiếp tục hào hào học tập, tranh thủ nhất định thi đậu trọng điểm đại học. Học tập càng nhiều tri thức, Lý Trâm bọn họ đi vào Paris không mấy ngày liền ăn Tết. Tuy rằng bọn họ người ở nước ngoài, nhưng là cũng qua một cái phi thường náo nhiệt vui mừng năm. Lâm Hoài Mẫn ngay từ đầu đi vào Paris còn có chút trầm tĩnh, nhưng là không quá mấy ngày liền khôi phục nguyên lai hoạt bát bộ dáng. Bất quá, nàng thấy được nước ngoài phồn hoa sau, tâm tình có chút trầm trọng. Nàng cùng Lâm Hoài Ngọc nói, nàng phải hảo hảo học tập, chờ tốt nghiệp sau nhất định phải đền đáp tổ quốc. Lâm Hoài Ngọc hỏi qua Lâm Hoài Mẫn vì cái gì muốn học tập vật lý. Nàng nói nàng muốn trở thành nhà khoa học. Khi còn nhỏ, nàng liền mộng tưởng trở thành nhà khoa học. Nàng muốn vì quốc gia khoa học tiến bộ, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Ở Nguyên Văn, Lâm Hoài Mẫn cũng không có học tập vật lý, mà là học kinh tế. Tốt nghiệp sau, liền làm buôn bán kiếm tiền. Hiện tại, nàng học vật lý, chủ yếu là bị Lâm Hoài Ngọc ảnh hưởng. Lâm Hoài Mẫn thấy nàng ca ca ở nước ngoài vì nước làm vẻ vang, nàng cũng muốn vì quốc làm vẻ vang. Nàng đã từng hỏi qua Lâm Hoài Ngọc, nàng muốn làm cái gì mới có thể vì nước làm vẻ vang. Lâm Hoài Ngọc nói cho nàng, vì nước làm vẻ vang sự tình rất nhiều, tỉ như vì tổ quốc khoa học tiến bộ nỗ lực, vì tổ quốc phồn vinh làm nỗ lực. Nàng suy nghĩ thật lâu, quyết định học tập vật lý, trở thành nhà khoa học, đền đáp quốc gia. Đối Lâm Hoài Mẫn muốn trở thành nhà khoa học lý tưởng, Lâm Hoài Ngọc là phi thường tán thành. Bất quá, hắn cũng cùng Lâm Hoài Mẫn nói trở thành nhà khoa học một ít khó xử. Tỉ như nói quốc nội khoa học nghiên cứu điều kiện phi thường gian khổ. Còn tỉ như nói nàng về sau công tác nội dung cần thiết cùng người trong nhà bảo mật, không bao giờ có thể xuất ngoại du ngoạn. Không chỉ như vậy, về sau còn sẽ thường xuyên đi công tác từ tình huống. Lâm Hoài Mẫn tỏ vẻ nàng không sợ, nàng nguyện ý vì quốc gia phụng hiến chính mình hết thảy. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ bọn họ cũng phi thường duy trì Lâm Hoài Mẫn cái này mộng tưởng. Làm nàng vì chính mình mộng tưởng nỗ lực, bọn họ sẽ vĩnh viễn duy trì nàng. Vâu, ở Paris hóa xong năm sau, Lâm Hoài Ngọc phải hồi Berlin, vì 3 tháng sơ âm nhạc sẽ tiếp tục luyện tập. Còn có, hắn còn muốn chuẩn bị 3 tháng trung tuần Tchaikovsky đại tái. Lý Trâm bọn họ 3 tháng sơ mới khai giảng, bọn họ đi theo Lâm Hoài Ngọc đi Berlin, nhìn Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập. 2 tháng 20 hào, Lý Trâm bọn họ liền về nước. Tuy rằng rời đi học còn có 10 ngày qua, nhưng là bọn họ đến trở về chúc Tết. Đúng rồi, ở về nước thời điểm, bọn họ còn đi một chuyến Cảng Thành, cấp biểu gì bọn họ người một nhà chúc Tết. Ở Cảng Thành ngây người 4-5 ngày, Lý Trâm bọn họ mới trở lại đế đô. Trở lại đế đô sau, bọn họ liền vội vàng chúc Tết. Đúng rồi, bọn họ còn trở về một chuyến Thủy Kiều thôn, mua vài thứ đưa cho thôn trưởng bọn họ. Chờ Lý Trâm bọn họ tân học kỳ khai giảng, Berlin ái nhạc ban nhạc tân niên sau trận đầu âm nhạc sẽ chính thức bắt đầu. Tân một năm, Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên gia tăng rồi rất nhiều. Á nội ngươi tiên sinh cùng Castai tiên sinh thương lượng hả? Quyết định mỗi tháng âm nhạc sẽ gia tăng đến 5 tràng. Bằng không không đủ hội viên nhóm xem. Lâm Hoài Ngọc vội xong tân một tháng 5 tràng âm nhạc hội, hắn liền bắt đầu vì một tuần sau Tchaikovsky đại tái làm chuẩn bị. 3 tháng 13 hào, Tchaikovsky đại tái chính thức tổ chức. Lâm Hoài Ngọc trước tiên 3 ngày đi Moscow. Hắn một hồi đến Moscow, Nga truyền thông nhóm liền kích động. Đối Nga truyền thông nhóm tới nói, Lâm Hoài Ngọc đây là về nhà, tham gia thi đấu. Năm nay Tchaikovsky đại tái có rất nhiều kiệt xuất âm nhạc người tham gia. Đương nhiên tại đây trong đó, nhất chịu chú mục chính là Lâm Hoài Ngọc. Kỳ thật, lấy Lâm Hoài Ngọc hiện tại thành tích cùng danh khí, hoàn toàn không cần thiết tham gia Tchaikovsky đại tái. Nhưng là, Lâm Hoài Ngọc phía trước quyết định xuất ngoại, chính là vì tham gia Tchaikovsky đại tái. Cho nên hắn cần thiết tham gia Tchaikovsky đại tái. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ đối Lâm Hoài Ngọc trở về phi thường hoan nghênh, cũng chúc phúc hắn có thể ở Tchaikovsky đại tái thượng đạt được quán quân. 3 tháng 13 hào, Tchaikovsky đại tái đúng giờ bắt đầu. Đàn violon tổ thi đấu chia làm tam tràng, tham gia thi đấu nhân số có mấy trăm cái. Tam trận thi đấu liền từ mấy trăm cá nhân chúng tuyển ra tiền tam danh. Đối với Lâm Hoài Ngọc tham gia Tchaikovsky đại tái một chuyện, có chút người cảm thấy có chút quá mức. Bọn họ cho rằng Lâm Hoài Ngọc tham gia Tchaikovsky đại tái chính là ở khi dễ những người khác tuyển thủ dự thi. Đối với như vậy bình luận, Lâm Hoài Ngọc cười lạnh mà tỏ vẻ nếu mặt khác tuyển thủ bởi vì hắn tham gia mà trở nên không có can đảm, vậy không cần tham gia thi đấu. Nếu bởi vì hắn tham gia, bọn họ lấy không được hảo thành tích, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ kỹ thuật còn chưa đủ. Lời này nói được những cái đó cho rằng Lâm Hoài Ngọc không nên tham gia thi đấu người lại giận lại tức lại thẹn. Nhưng là bọn họ lấy Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì biện pháp. Tchaikovsky đại tái đàn violon tổ thi đấu trận đầu, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Lương Trúc. Này đầu khúc là Hoa Hạ khúc, trận đầu thi đấu diễn tấu nó rất có ý nghĩa. Tuy rằng năm trước đi Berlin sau, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn vội vàng học tập chỉ huy, không có lại cố ý đi học đàn violon, nhưng là hắn mỗi ngày đàn violon luyện tập cũng không có rơi xuống. Này hơn nửa năm tới, hắn đàn violon diễn tấu kỹ thuật lại tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa đã vượt qua La Mông Lạc tác phu giáo thủ. Trận đầu thi đấu, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Lương Trúc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đạt được đệ nhất danh. Một ngày sau, hắn sắp sửa tham gia trận thứ hai thi đấu. Thi đấu cùng ngày sau khi kết thúc, Nga cổ điển âm nhạc đài truyền hình liền truyền phát tin thi đấu toàn quá trình. Lâm Hoài Ngọc thi đấu toàn quá trình, tự nhiên bị toàn thế giới người thấy được. Đối với Lâm Hoài Ngọc đạt được trận đầu thi đấu đệ nhất danh, không có bất luận cái gì dị nghị. Kỳ thật, phía trước những cái đó cho rằng Lâm Hoài Ngọc không nên tham gia thi đấu người không có liêu sai. Lâm Hoài Ngọc tham gia Tchaikovsky đại tái đàn violon tổ thi đấu, thật là hàng duy đả kích mặt khác tuyển thủ. Mặt khác tuyển thủ trình độ cùng hắn so sánh với, thật là kém quá nhiều. Trận thứ hai thi đấu, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu chính là Thành Mẫu Tụng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn lại bắt được đệ nhất danh. Lâm Hoài Ngọc đàn violon trình độ, đừng nói ở trẻ tuổi một thế hệ chung là người xuất sắc, liền cùng lớn tuổi những cái đó đàn violon ra so sánh với, hắn không chỉ có hoàn toàn không thua, ngược lại còn hơn một chút. Moscow người đối Lâm Hoài Ngọc đàn violon trình độ là có chút hiểu biết. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc vừa tới Moscow thời điểm, liền ở đường Lâm Tư Cơ tiên sinh salon thượng thể hiện rồi hắn đàn violon trình độ. Lúc ấy, Lâm Hoài Ngọc đàn violon trình độ là phi thường cao, nhưng là cùng La Mông Lạc tác phu giáo thụ so sánh với còn kém chút. Nhưng là, lúc này mới qua đi hơn nửa năm, Lâm Hoài Ngọc đàn violon trình độ thế nhưng vượt qua La Mông Lạc tác phu giáo thủ. Nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm phi thường tò mò Lâm Hoài Ngọc là như thế nào làm được. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc đi Berlin sau liền vội vàng học tập chỉ huy, không thấy được hắn đi học đàn violon a. Lâm Hoài Ngọc tiếp thu phỏng vấn thời điểm tỏ vẻ, hắn tuy rằng vội vàng học tập chỉ huy, nhưng là ngày thường cũng không có quên luyện tập đàn violon. Thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy có thiên phú, ngày thường còn không quên chăm chỉ luyện tập, truyền thông nhóm Hòa Thuận vui vẻ mê nhóm phi thường bội phục. Lần thứ ba thi đấu, Lâm Hoài Ngọc tú một phen hắn kỹ xảo, diễn tấu chính là Tháp Ngươi Butini Ma Quỷ Âm Dung. Này đầu khúc phi thường chợt, hơn nữa giai điệu phi thường âm u, còn có rất nhiều cực có khó khăn âm dung. Lâm Hoài Ngọc diễn tấu này đầu khúc thời điểm, thật sự đem ở đây tất cả mọi người dọa tới rồi. Nghe hắn diễn tấu thời điểm, ở đây mọi người phảng phất cảm giác ma quỷ tới, thật sự quá sờn tóc gáy. Giám khảo nhóm không chỉ có bị giai điệu dọa tới rồi, cũng bị Lâm Hoài Ngọc kỹ xảo cấp kinh hách tới rồi. Bọn họ nguyên bản cho rằng trận thi đấu trước, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trình độ đã là tối cao. Không nghĩ tới trận thi đấu này, Lâm Hoài Ngọc cầm kỹ lại đổi mới một cái tân độ cao. Đệ tam trận thi đấu, Lâm Hoài Ngọc đương nhiên lại đạt được đệ nhất danh. Nói cách khác, Lâm Hoài Ngọc ở năm nay Tchaikovsky đại tái thượng đạt được đàn violon tổ quán quân. Đối Lâm Hoài Ngọc đạt được đàn violon tổ quán quân một chuyện. nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm một chút cũng không ngoài ý muốn. Nói trở về, nếu là Lâm Hoài Ngọc không có đạt được quán quân, ngược lại sẽ làm người cảm thấy có quỷ. Lâm Hoài Ngọc đối chính mình đạt được quán quân một chuyện cũng không có quá lớn kích động. Hắn tham gia Tchaikovsky đại tái là vì cho chính mình một công đạo. Hiện giờ, hắn cho chính mình một cái vừa lòng công đạo. Về sau không cần lại tham gia đàn violon thi đấu. Kế tiếp, hắn muốn vội vàng tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. Tham gia xong Tchaikovsky đại tái sau, Lâm Hoài Ngọc không có ở Moscow lâu đãi, lập tức chạy tới Viên. Tchaikovsky đại tái sau khi kết thúc ngày thứ 5, chính là quốc tế chỉ huy đại tái. Năm nay quốc tế chỉ huy đại tái bởi vì Lâm Hoài Ngọc tham gia, đã chịu xưa nay chưa từng có chú ý, quảng cáo. Cách chương.